Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Tấn Thăng. Nhẹ nhõm vui sướng thu 4 người đệ tử, được 4 vạn học phí. Bách Lý Thanh Phong chuyển tay giao cho Nhiễm Thiên Trì, để hắn lại chuẩn bị tháng sau dược liệu, còn hắn thì thương lượng với mấy người một chút. Mỗi thứ tư, chủ nhật, ban đêm giáo mấy người bọn hắn luyện bên trên 3 giờ. Hôm nay thì là lớp đầu tiên, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Bách Lý Thanh Phong nói, mỗi người thiên phú khác biệt, nếu muốn thu hoạch được thành tựu, người liền nhất định phải nỗ lực càng nhiều cố gắng mới được. Các người đều là nhà giàu sang công tử tiểu thư, chưa hẳn ăn đến khổ, cũng chưa chắc có thể giống như ta có rất nhiều thời gian luyện võ. Lại thêm thiên phú trở nhân tố, ta không cầu các ngươi trong vòng 3 tháng luyện được gần như quyền ý thủ đoạn, nhưng trong vòng nửa năm các ngươi làm sao cũng phải tu có sở thành. Nếu không làm sao xứng đáng các ngươi nỗ lực 10.000 bái sư phí. Mấy người rất tán thành nhẹ gật đầu, thật vất vả gặp gỡ cao thủ chân chính, bọn hắn tự nhiên phải dùng tâm luyện, mời sư phụ yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng. Tốt, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, ta trước dạy các ngươi thái cổ lôi thần 108 thức luyện thể pháp bên trong cơ sở 36 thức, chờ các ngươi lúc nào đem cơ sở luyện không sai biệt lắm, ta sẽ dạy ngươi nhóm tiến giai 72 thức. Bách Lý Thanh Phong nói, đem bồn lôi 36 thức bày ra, 4 người học theo đi theo luyện một lần. Nửa giờ sau, cái này giống như có chút đơn giản. Đại dương mênh mông bọn người là có cơ sở người, ngược lại là không cảm thấy quá khó. Trong đó Nhiễm Thiên Trì còn nhíu mày, loại này luyện thể pháp luôn cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Bách Lý Thanh Phong bất động thanh sắc, đều nhớ chưa? Không có nhớ, ở ta luyện thêm một lần. Nhớ kỹ, ngược lại là không khó. Không sai, các ngươi thiên phú có thể. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Như vậy, tiếp xuống trước hết luyện 30 lần đi. Ngoặc kép chấm hỏi, đại dương mênh mông, Nhiễm Thiên Trì có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. 100 lần mà thôi, không phải việc khó gì, ta mới vừa rồi là vì làm mẫu sở dĩ luyện được chậm. Nhìn xem, Bách Lý Thanh Phong nói xong, trực tiếp luyện, hắn 10 phút đồng hồ có thể luyện 3 lần nhiều. Một cái đến giờ luyện 20 khắp, luyện qua 20 khắp về sau, hắn một bộ eo không chua, chân không thương, ngay cả nói chuyện cũng không mang thở dốc. Một bộ không chút phí sức bộ dáng, nhìn thấy không, có phải hay không rất dễ dàng? Ta một giờ liền luyện 20 khắp, các người nhìn tình trạng của ta, mệt không? Một chút cũng không mệt, luyện thêm 2 cái 20 khắp đều không đáng kể. Bất quá các người thân thể dễ hỏng, nếu như cảm thấy không chịu khổ nổi có thể hàng thấp một chút khó khăn. 1 giờ 10 lần, nhiều tốn một chút thời gian, 3 giờ cũng có 30 lần, chuyên cần có thể bổ vụng. Đương nhiên, hạ xuống độ khó, muốn tu có sở thành, thời gian cũng sẽ kéo dài. Làm sao lựa chọn, chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Ta coi như dạy các ngươi kiếm thánh 24, các ngươi không luyện cũng là không tốt. Vâng vâng vâng, Bách Lý sư phụ nói rất đúng, giống như nhìn qua xác thực thật dễ dàng, chúng ta không có cách nào cùng Bách Lý sư phụ so, nhưng chúng ta hàng thấp một chút khó khăn, cần phải vẫn là có thể thử một chút. Mấy vị đệ tử có chút kinh nghi bất định, Bách Lý Thanh Phong biểu hiện để bọn hắn cảm thấy 3 giờ 30 lần xác thực không phải cái gì khó, mà hoàn thành nhiệm vụ, hảo hảo luyện, luyện võ, khẳng định vất vả, nhất là luyện võ mới bắt đầu, càng biết cảm thấy cực kỳ gian nan, nhưng chỉ cần các ngươi kiên trì nổi các ngươi sẽ phát hiện, cái này điểm gian khổ không đáng kể chút nào. Bách Lý Thanh Phong kiên nhẫn khuyên can, Đại Dương mênh mông một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Bách Lý sư phụ yên tâm. Rất nhiều sư phụ đều nói với chúng ta qua. Luyện võ sẽ rất khổ. Kiên trì mới có thể thu hoạch. Lúc ấy bởi vì tiền cảnh không rõ chúng ta không có vượt đi qua. Nhưng lần này, chúng ta nhất định sẽ kiên trì nổi. Lại khổ lại mệt mỏi chúng ta cũng sẽ kiên trì tới cùng. Như vậy, ta liền chờ lấy biểu hiện của các ngươi. Tuyệt đối không nên bỏ dở nửa chừng. Nếu như bởi vì các ngươi bỏ dở nửa chừng không thành tựu được gì cái kia ta cũng không có cách. Nào, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Thời gian không còn sớm. Hắn phải đi về. Đại Dương mênh mông vội vàng tự mình lái xe. Đưa Bách Lý Thanh Phong về tới hắn thuê lại cái kia vắng vẻ trong sân nhỏ. Bách Lý Thanh Phong đến viện tử. Nhìn một chút tay thuốc bắc. Lại nhìn cũ kỹ tiểu viện. Ta cần một cái nồi. Còn có một cái thùng. Thế là, hắn đi cách nơi này không xa một cái chợ nông dân. Lão thành khu chợ nông dân bẩn, loạn, tạp, nhưng có thể mua được vật phẩm chủng loại lại phong phú đa dạng. Lại rất nhiều chính quy thị trường không mua được một chút hoang dại sản phẩm. Ở đây bên cạnh đi một vòng, may mắn cũng có thể có phát hiện, nhất là đồ vật còn rất rẻ. Bách Lý Thanh Phong dùng nhỏ nửa ngày thời gian, đem đồ vật từng cái mua đủ, sau đó bắt đầu chế biến nước thuốc. Rất nhanh, hắn phát hiện một vấn đề, một người, làm sao làm nóng nước, mà không có nhiệt lượng kích thích thân thể con người lỗ chân lông mở rộng. Hấp thu hiệu suất đem giảm lớn, Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, khi ánh mắt rơi xuống chiếc kia kích thước đầy đủ nồi lớn lúc trước. Có, thế là, hắn điều thấp một chút hỏa diễm, thoát được tinh quang. Trực tiếp nhảy tới trong nồi. Rất bỏng. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến. Có loại muốn bị phỏng cảm giác. Cũng may nấu canh không cần thả dầu. Nước làm nóng sau nhiệt độ có hạn. Bản thân hắn thể chất sức khôi phục kinh người. Lại thêm hắn điều thấp nhiệt độ. Loại này bị phỏng còn tại hắn thể chất trong phạm vi chịu đựng. Ngoài ra, dùng loại phương thức này hấp thu dược lực. Hiệu quả cực kỳ tốt. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy loại này hấp thu hiệu suất so nước ấm làm nóng đến cao 3-4 thành. Một phần dược liệu giá trị 4 vạn, 3-4 thành, tương đương với tiết kiệm 1 vạn 6. Đây chính là tương đương với một cái bình thường công nhân 3 năm tiền lương. Mấy ngày kế tiếp, Bách Lý Thanh Phong vì nếm thử áp bách suất từ thân cực hạn. Để cho mình xuất hiện khí huyết hay thua thiệt cái chủng loại kia người bình thường vốn có cực. Hạn trạng thái, tu luyện có thể nói tận hết sức lực. 100 lần, không đủ. Ngày đầu tiên, hắn luyện 140 kháp. Ngay sau đó, 150 kháp, 160 kháp, 170 kháp. Đến cuối cùng hắn có chút tuyệt vọng phát hiện. Hắn khôi phục thể chất, giống như tăng cường. Tự thân cực hạn không có nghiền ép ra, nhưng thể lực khôi phục phương diện, lại là như là trèo thăng mới cao. Thế là, bức bách xuất từ thân cực hạn dẫn đến khí huyết hay thua thiệt hành động vĩ đại trở nên xa xa khó. Vời, cũng may, một ngày 1-200 lần luyện tập bôn lôi 36 thức. Thể phách của hắn cường độ cũng là hiện lên mấy gì tính tăng cường. Đợi ngày khác triệt để luyện hóa cái kia phần dưỡng nguyên thang dược lực. Cũng chính là nhận lấy 4 người đệ tử ngày thứ 6. Hắn cuối cùng đem bôn lôi 36 thức luyện đến 10 phút đồng hồ 4 lần phạm trù. Cấp 3 võ giả, Bách Lý Thanh Phong mặc dù có chuẩn bị tâm lý. Nhưng, đây cũng quá tốt luyện. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân dân sinh hoạt thay đổi tốt hơn. Hiện đang luyện võ cũng dễ dàng. Hắn đều còn không có tu luyện ra tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành nói cái chủng loại kia khí huyết. Hai thua thiệt trạng thái. Có lẽ hiện tại ta còn không tính cấp 3 võ giả. Cấp 3 võ giả đặc thù là bắt đầu dưỡng thần. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói. Đến giai đoạn này, khí huyết cường thịnh đến đủ để tẩm bổ thần hồn. chính thức bước vào luyện khí dưỡng thần giai đoạn. Người tu luyện chỉ cần duy trì khí huyết tràn đầy, liền có thể thời khắc duy trì lấy tinh thần sáng láng trạng thái. Nghe nói đã từng có người hiểu chuyện làm qua một cái thí nghiệm. Luyện khí dưỡng thần giai đoạn võ giả tại bảo trì bình thường ăn uống tình huống dưới. Làm được dòng dã một tháng không ngủ không nghỉ, mà người bình thường đếm một lần chữ cực hạn là 7 ngày. Dòng dã 4 lần chênh lệch. Dưỡng thần, Bách Lý Thanh Phong đối với dưỡng thần cái này khái niệm có chút mơ hồ. Hắn tinh tế cảm ứng đến tự thân khí huyết đối với thần hồn tẩm bổ. 3 giờ sau, thần sắc của hắn dần dần ngưng trọng, hiệu suất rất chậm, vẫn chưa tới hắn tu luyện lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp 1/5. Mặc dù tẩm bổ ra thần hồn càng thêm linh động, nhưng lượng tăng trưởng quá chậm, ta tu luyện sợ là xảy ra vấn đề, được đi hỏi một chút nhị gia gia. Bất quá Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến nhị gia gia Bách Lý Trường không thân thể. Quên đi, nhị gia gia thật vất vả lóe eo vừa mới xuất viện. Vạn nhất biết được hắn đã bắt đầu dưỡng thần, đừng một cao hứng, lại ở đến bệnh viện. Cái kia hắn chính là tội nhân. Như vậy, trước tạm thời lấy luyện, nói không chừng là mới vừa vào cấp 3 võ giả dưỡng thần không hiệu quả rõ rệt. Chờ luyện mấy tháng nhìn kỹ hắn nói, nếu như thực sự không được, tìm cấp 3 võ giả, đánh một trận, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.